Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1854, chương 1855, Thận Lâu đã tới. Thượng, Cửu Thải Yên Vũ Châu, uy lực lớn nhất chính là Trường Hầu cùng Dạ Nhãn. Bây giờ ở Bắc Châu Minh Sơn, Trường Hầu cùng Dạ Nhãn rốt cục hòa lẫn, liền thiên không đều bị phân cách thành hắc bạch hai sắc. Toàn lực thúc dục Dạ Nhãn. Từ Ngôn còn có dư lực khống chế Long Cách cùng Đấu Vương kiếm. Tả nhãn hắc mang lóe lên, liền này nhìn chăm chú vào trong bạch quang Mạc Hoa Đà. Vẫn chưa đạt được độ kiếp hơi thở đan thánh, chính là đánh chết thời cơ tốt nhất. Nếu để cho đối phương lấy bí pháp nhảy lên tới độ kiếp, đối với Từ Ngôn mà nói chính là phiền phức ngập trời. Đan thánh năng liều mạng tiêu hao 4 cái địa linh bảo khai mở khóa vực truyền tống trận. Rõ ràng đối phương có lấy cực đại nắm chặt, Từ Ngôn từ rơi vào Bắc Châu liền không có nửa điểm sơ suất, càng đang tìm mau sớm đánh chết đối phương cơ hội. Bây giờ chính là thời cơ. Hỏa Vũ Thần đã bị dùng hết, Thiên Thạch Tiễn cũng tận số phóng khoảng không, Ác Diễm Lưu Tinh nổ tung, Tứ Vương cùng Nghìn Đạo Ma Quân Chi Hồn đều bị dùng để oanh kích Thiên Thủ Giao Kiếm Vương Sơn một trận chiến. Từ Ngôn chuẩn bị ở sau ra hết, cứ việc mất đi rất nhiều con bài chưa lật, đao kiếm Long Ly như cũ lóe ra sắc bén hàn mang, bị kiếm quyết sở thôi động, đồng thời một điểm hồng quang ẩn vào kiếm thể, vấn thiên kiếm, nhất kiếm vấn thiên, ầm ầm mà ra, kiếm khí như cầu vồng, xé rách bạch quang hình thành màn sáng, trực tiếp chém trúng đan thánh, chỉ nghe thấy ca một tiếng. Thì triển ra vấn thiên kiếm đao kiếm Long Ly bị ngược lại băng trở về. Nhất kiếm vấn thiên dĩ nhiên làm công vô ích. Chỉ là lùi lại mấy bước đan thánh. Liếc nhìn lấy đan kinh hóa thành phi phong trên. Lên, cái kia đạo nhàn nhạt vết kiếm. Không khỏi cười dài nói. Muốn làm tổn thương ta. Si tâm vọng tưởng. Ha ha ha ha. Từ Ngôn, chờ chết đi. Lão Phu để cho ngươi kiến thức một phen như thế nào chân chính thần thông. Như thế nào chân chính huyễn nguyệt cung. Cửu thải che thiên. Huyễn nguyệt bất hủ. Hàng thận lâu. Một câu hàng thận lâu. Bắt trước Phật hiệu lệnh. Vây khốn phi thiên la sát yên vũ châu vừa vặn bị văng tung tóe. Sáp nhập vào hắc bạch quang mang ở giữa giải đất. Tóe ra thất thải ánh sáng. Thêm trên. Lên. Trường Hầu cùng Dạ Nhãn. Vừa lúc bày biện ra cửu thải, thần đồ liên thành chỉ lấy tập đến một viên Trường Hầu. Cũng không Dạ Nhãn, mà Từ Ngôn Dạ Nhãn. Vào thời khắc này trở thành khai mở thần thông chìa khóa. Làm cửu thải ánh sáng xuất hiện thời khắc, Từ Ngôn kinh ngạc phát giác mình cùng Dạ Nhãn liên quan không rõ tiêu thất. Gọi thú pháp môn, con trai vì thú, không xong, kinh hô chung, Từ Ngôn hướng sau lui nhanh. Muốn thoát đi cửu thải màn sáng bao phủ. Đáng tiếc đã muộn. Phảng phất tại đối ứng lấy Mạc Hoa Đà hô hoán. Phóng lên cao cửu thải hà quang chiếm được đáp lại. Theo thiên khung sâu chỗ đồng dạng rơi xuống cửu thải hào quang. Cùng mặt đất màn sáng giáp nhau. Trong sát na màn sáng thành vòng tròn. Bao phủ cả phiến dãy núi. Một đầu hư huyễn một dạng quái vật lớn. Theo cửu thải hà quang trung xuất hiện. Đó là một đầu sở hữu ngũ nhan sáu sắc lân giáp cự thú. Hình như lớn con ếch, bằng phẳng đỉnh đầu trên. Lên, xây cất đếm không hết cung điện. Cung điện rộng lớn cổ lão, cao thấp không đồng nhất. Thậm chí có thể chứng kiến cầu nhỏ nước chảy. Chứng kiến chỉnh ngọc chế tạo tròi nghỉ mát. Còn có nghìn năm cổ thụ. Khắp nơi thất thải toái thạch. Thận lâu, huyễn nguyệt cung. Từ Ngôn nhỏ bé nheo cặp mắt lại. Đầu này cự thú hắn ở mộng cảnh từng thấy. Ngôn thông thiên đã từng xông vào quá trong đó. Chính là vác huyễn nguyệt cung dị thú. Con trai. Nguyên lai gọi ra con trai phương pháp. Là tập tề cửu thải yên vũ châu. Lấy cửu thải màn sáng liên tiếp thận thú chỗ ở không gian. Lạnh lùng nhìn phía đan thánh. Từ Ngôn lạnh giọng nói. Xem ra ngươi sớm ở tính kế ta Dạ Nhãn. Mạc Hoa Đà. Người thật đúng là một lão hồ ly. Ha ha ha ha. Quá khen quá khen. Nói ta lão hồ ly cũng tốt. Cáo già cũng được. Trong mắt của ta đều là khen. Ha ha. Từ Ngôn. lần này ta nhìn ngươi như vậy làm sao Huyễn Nguyệt Cung sơn môn hạ chạy trốn. Mạc Hoa Đà có vẻ hết sức cao hứng, trong nụ cười thật đắc ý. Chẳng qua sau một khắc, một luồng hỏa quang tại hắn chân hạ xuất hiện. Cả kinh hắn liên tục rút lui. Vật gì vậy? Đan Thánh kinh hô. Đương nhiên là đồ tốt. Có thể chết cháy ngươi thứ tốt. Từ Ngôn quát lạnh lên tiếng. Mạc Hoa Đà ở tính kế Từ Ngôn dạ nhãn. Lấy này đổi lấy dị thú con trai hàng lâm. Từ Ngôn cũng không có khoanh tay chịu chết. Phía trước nhất kiếm vấn thiên. Theo đao kiếm long ly chém chúng đan kinh trường bào không ngừng mũi kiếm. Còn có một viên xinh xắn cái nấm. Bây giờ này cái nhìn như khéo léo. Lại có thể bộc phát ra chân hỏa chi lực cái nấm. Đang ở bạo liệt mở ra. Tạo thành một mảnh ác diễm. Đem Mạc Hoa Đà cuốn vào trong đó. Hỏa hoàng nấm xuất thủ. Vì Từ Ngôn cạnh tranh tới cơ hội. Bị biển lửa bao gồm đan thánh bất chấp khống chế Yên Vũ Châu. Từ Ngôn lập tức phi thân tới. Đem Dạ Nhãn theo cửu thải trong vầng sáng sinh bắt lại xuất hiện. Vốn tưởng rằng Dạ Nhãn cách khai quang vầng sáng. Hư hóa con trai cũng đem cứ thế biến mất. Ngoài Từ Ngôn dự liệu là. Mơ hồ con trai không chỉ không có tiêu thất. Ngược lại trực tiếp rơi xuống đất. Ùng ùng muộn hưởng chung. Cao lớn Minh Sơn liền này sụp xuống. Ở vào Minh Sơn, Minh Sơn thành lâm vào dưới nền đất. Theo đại địa trên, lên, vết rách càng ngày càng nhiều. Nóng rực khí lãng bắt đầu xông ra. Phảng phất dưới nền đất cất giấu vô tận ác diễm. Vô dụng, Thận Lâu gần hàng lâm. Không có người có thể ngăn cản. Ta Huyễn Nguyệt Cung sơn môn ở vào cửu thiên. Huyễn Nguyệt Cung truyền thừa vốn nên thế gian nghe tiếng. Chỉ nguyên nhân chúng ta Huyễn Nguyệt Cung nhất mạch không thích Trương Dương. Thế nhân mới cho rằng Huyễn Nguyệt Cung cùng Kiếm Vương Điện Cổ Bách Đảo giống nhau. Là nhất phương thế lực. Thật không nghĩ tới Kiếm Vương Điện phản kiếm minh thêm trên. Lên, Cổ Bách Đảo, thêm nữa cái đạo phủ. Cũng không có ta Huyễn Nguyệt Cung cường đại. Đứng ở cự thú trước mặt. Đan thánh cả người hỏa diễm bị dần dần áp chế. Đan kinh biến thành trường bào có địa linh bảo khí tức. Một viên hỏa hoàng nấm còn đốt không đến hắn bản thể. Ở trong hỏa diễm hiện ra thương lão nhi giữ tợn lão khuôn mặt. Mạc Hoa Đà phẫn hận quát. Kiếm chủ tính là gì? Ngôn thông thiên tính là gì? Coi như đạo chủ lại tính là cái gì? Thiên hạ cường giả. Có ai ta Huyễn Nguyệt Cung tổ sư càng vất vả công lao càng lớn? Nếu không phải ta Huyễn Nguyệt Cung. Trần Vũ Giới sớm yên diệt ở hạo kiếp bên trong. Chính là ma kiếp mà thôi. Hơn được trời long đất lỡ này. Nói ra một phen nghe rợn cả người lãnh ngữ. Đan thánh có vẻ không gì sánh được tự hào. Tiếp tục gào thét. Người đã Từ Ngôn gần chết đi. Ta sẽ nói cho ngươi biết Huyễn Nguyệt Cung chân tướng được rồi. Có thể chết ở Huyễn Nguyệt Cung tiêu diệt đi xuống. Coi như ngươi đã tu luyện mấy đời phúc khí. Đây chỉ là ta Huyễn Nguyệt Cung môn hộ. Chân chính Thận Lâu. Ở thứ chín thiên. Diễu cật lấy nhìn về phía kinh ngạc không dứt cường địch. Mạc Hoa Đà tiếp tục nói. Ngôn thông thiên những thứ kia tán tiên chỉ biết là tranh đoạt Yên Vũ Châu. Trở thành tu bổ thiên nhân. Nhưng sau lấy chí nguyện to lớn phi thăng chân tiên. Bọn họ ai nghĩ quá muốn đem cửu thiên bổ toàn. Ai nào biết đời thứ nhất tu bổ thiên nhân. Chính là ta Huyễn Nguyệt Cung tổ sư. Là tổ sư đại nhân không tiếc tiêu hao vô tận tuế nguyệt cùng sinh cơ. Rốt cục lấy Thận Lâu coi là tu bổ thiên chi thạch. Ngăn lại cửu thiên liệt ngân. Nếu không phải là ta Huyễn Nguyệt Cung. Trần Vũ Giới toàn bộ sinh linh đều muốn chết bởi hạo kiếp chi hạ. Tới tự Mạc Hoa Đà nộ quát. Làm cho Từ Ngôn biết được một cái tin tức kinh người. Huyễn Nguyệt Cung dĩ nhiên cùng dị thú con trai cùng nhau bị coi là tu bổ thiên thạch. Ngăn lại cửu trọng thiên. Cửu thiên chi thượng xuất hiện vết rách. Từ Ngôn ánh mắt lạnh lùng. Lời nói nhảm. Cửu thiên như hoàn hảo. Thế nào tu bổ thiên chi nói? Như không ai tu bổ thiên. Trần Vũ Giới sớm đã không có. Đã ngươi biết ta Huyễn Nguyệt Cung bí ẩn. Vậy cảm thụ ta Huyễn Nguyệt Cung cường đại chi chỗ đi. Ngươi đem cảm nhận được phong thiên đại trận đáng sợ. Đan thánh phi thân lên. Leo lên dị thú đỉnh đầu. Vỗ đại môn. Tức thì có từng vị ánh mắt chết lặng hầu như không còn sinh khí Huyễn Nguyệt Cung hóa thần cường. giả từ bên trong cửa đi ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.